Chương 66, Tuyết Nữ. Sáng ngày thứ hai, Trương Lương mới phát hiện Hồng Liên Củ Ẩn đã sớm rời đi, dù sao nàng là đương triều công chúa, bây giờ Cơ Vô Dạ bị giết, nàng lại là tân nương, dây dưa quá lớn. May là như vậy, Trương Lương vẫn là dương dương lười biếng dối người, hắn tin tưởng chính mình nữ nhân, cũng là hôm nay lưu xa chủ nhân, Vệ U Nguyệt năng lực. Nếu Vệ U Nguyệt chuẩn bị làm cái này Han quốc đại tướng quân, coi như là không có chính mình, nàng cũng sẽ giết Cơ Vô Dạ, hết thể phương pháp ứng đối, nàng đã sớm chuẩn bị xong. Cho nên Trương Lương mới có thể như vậy an tâm ngủ ở nơi này, nô, vết thương cư nhiên tốt lắm rồi, thân thể này sự khôi phục sức khỏe thực sự là cường hãn. Trương Lương nâng lên cánh tay không giật giật, phát hiện phía trước bị đạo kia vết thương chí mệnh cư nhiên khá hơn nhiều, để hắn có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ nói đẩy ngã Hồng Liên Củ Ẩn sau đó còn có hiệu quả như thế? Trương Lương sờ lên cằm suy nghĩ kỹ một chút, chính mình đẩy ngã Vệ U Nguyệt thời điểm có cái này phúc lợi ấy ư, đáng tiếc hắn không có cách nào xuyên Việt về đi, bằng không ngược lại là có thể cầm bà đao đối với mình đi lên một cái đi làm thí nghiệm. Lung tung không có mục đích suy nghĩ một chút, Trương Lương đẩy cửa đi ra ngoài, Trương Hằng cũng sớm đã biết được tin tức này, đối với cái này cái đột nhiên nhô ra Vệ U Nguyệt. Trương Hằng có một ít nghi hoặc, cũng có một chút đề phòng. Đối với lần này Trương Lương cười đắc ý, nếu để cho phụ thân biết cái này mới nhậm chức Han quốc đại tướng quân là của mình nữ nhân, không biết hắn có thể hay không kinh điệu cái này cắm bất quá, phụ thân rất có thể phạt chính mình sao 100 lần thi thư ngược lại là rất có thể. Nghĩ tới đây, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là buông tha cái này mê người ý niệm trong đầu. Trên đường là khắp nơi binh lính tuần tra, dáng dấp tinh thần. Đội ngũ chỉnh tề, hoàn toàn nhìn không ra đêm qua cái này quyền lực của quốc gia trung tâm bị xào bài dấu hiệu. Trương Lương sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, cũng đúng, loại này cao tầng giác trụ, đối với cái này chủng cơ tầng nhất người ngược lại thì ảnh hưởng không lớn. Nghĩ tới đây, Trương Lương không khỏi lo lắng cho tại phía xa Yến quốc Tuyết Nữ, hắn chưa từng quên, mình cùng Tuyết Nữ lần đầu gặp gỡ thời điểm, còn từng kinh có người muốn cướp bóc động thủ. Trải qua việc này sau đó, Phi Tuyết các võ lực của cũng là tăng nhiều, ở nơi này phía sau, rất có thể có Yến Thái tử đàn chống đỡ. Bằng không một cái bừa bãi vô danh Phi Tuyết các, làm sao có thể từng bước một đi tới bây giờ tình trạng này, Trương Lương cao mày, Yến Vương độc trưởng đại quyền, có thể không phải Hàn Vương có thể so sánh. Các lộ ủy trừ Han quốc bên này sự tình kết thúc, Trương Lương lúc này mới ngồi xe ngựa chạy về Yến quốc, đương nhiên, rời đi đêm đó, hai người đang ở sầu triển miên thời điểm. Vệ U Nguyệt tức giận ở trên người hắn cắn một cái, nàng cũng phát hiện Hồng Liên Củ Ẩn trên trán cỗ này mị ý, hiển nhiên là Trương Lương làm. Vừa nghĩ tới đây, Trương Lương nhịn không được cười khổ sờ sờ cánh tay của mình, mặt trên còn có một đạo rõ ràng dấu răng, Vệ U Nguyệt còn đắc ý nói đây là của nàng lễ vật, nhà ai quà tặng lễ vật sẽ tiến dấu răng. Trở lại Yến quốc thời điểm, đã tiến nhập mùa đông, trời đông giá rét, phi tuyết các trên dưới mọi người gần nhất đều có chút không được tốt quá. Bọn họ phát hiện Tuyết tiểu thư càng ngày càng khiến người ta không dám đến gần, vẻ này tử hắn ý, để bọn họ dựa vào một chút gần thì có một loại cũng bị đông cứng cảm giác. Còn có chính là vị kia cầm nghệ trác tuyệt cao tiệm ly, cái này đen dài thẳng thiếu nữ, vốn là tính cách cao ngạo, ở Trương Lương rời đi sau đó, càng là thẳng thắn, một người cô lạnh đánh đàn luyện kiếm, khiến người ta thở dài không ngớt. Hai người này vì sao đồng thời xảy ra biến hóa lớn như vậy đâu? Những thứ này chính là Trương Lương không biết, hắn vội vã chạy về Phi Tuyết Các, vừa thấy mặt cũng là Vương quản sự, hắn đang chỉ huy một bọn hạ nhân trang điểm lấy Phi Tuyết Ngọc Hoa Đài. Trương Lương ngưng thần một chút, cái này đã lâu không gặp, không nghĩ tới nguyên tắc bên trong Phi Tuyết Ngọc Hoa Đài rốt cuộc xuất hiện, nghĩ đến không bao lâu sau đó Nhạn Xuân Quân đối với Tuyết Nữ bức bách, Trương Lương hẹp dài trong con ngươi, xét qua một đạo hàn quang. Bất quá lúc này chính mình còn không có biện pháp làm nhiều cái gì, chỉ có thể cẩn thận phòng bị. Trương Lương quyết định chủ ý, rốt cuộc có tâm tư thật tốt đánh giá cái này Phi Tuyết Ngọc Hoa Đài, toàn thân đều do ngọc thạch cấu thành, tự nhiên tản ra lấp lánh ánh sáng lộng lẫy, hấp dẫn vô số người chú mục, có thể nói là vật báo vô giá, lúc này lại sẽ trở thành tuyết nữ sân khấu. Đây đối với Vương quản sự mà nói cũng là vô cùng quan trọng hơn, chứng kiến Trương Lương, hắn chính là cả kinh. Nghĩ đến ngày đêm gầy gò tuyết nữ, Vương quản sự không khỏi cao hứng. Ngươi nghĩ thấy Tuyết tiểu thư đi lên câu nói đầu tiên, Vương quản sự để Trương Lương ngẩn ngơ. Ừ bất quá rất nhanh, Trương Lương liền lên tiếng. Ho khan, Tuyết tiểu thư hiện tại đang ở tắm rửa, ngươi phải đi bên kia đợi nàng đi. Vương quản sự cho Trương Lương chỉ cái phương hướng, liền vội vã ly khai, còn có rất nhiều sự tình cùng đợi hắn đi làm. Nhìn Vương quản sự bóng lưng dần dần đi xa, Trương Lương cũng là ở trong lòng rít gào, ngài cái kia ý vị thâm trường quỷ dị khó lường nụ cười là chuyện gì xảy ra, nàng đang tắm, ta nên làm thế nào đâu? Đứng ở cửa phòng tắm, nghe bên trong truyền ra tiếng nước chảy, Trương Lương có chút do dự, thế nhưng nội tâm hừng hực cũng là đang lặng lẽ nhắc nhở hắn, có muốn hay không đẩy ra cái này đạo môn đâu, còn như nói ta chàng cảnh nhảy chuyển qua mau đồng hài, chủ yếu là đã tiến nhập kịch tình, phân giới, cũng không muốn kéo đùa giỡn.